Bất diệt bá thể quyết, chương 196, độc chiến ba mệnh hải. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật mạnh. Kẻ này do Tiểu Thương Sơn phải cường đại thật nhiều, lúc này mới quá khứ ba ngày, hắn là làm sao làm được. Cái này Mộ Phong cũng quá yêu nghiệt đi, ngắn ngủi mấy ngày, thực lực không ngờ có chỗ tăng tiến, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Thương Lan Phong bên trên, Mộ Phong một chảo đốt diệt Tùng Quán Ngọc cánh tay phải triệt để chấn nhiếp chung quanh chư phong đám người. Lâm viện trưởng, kẻ này không đơn giản, đồng loạt ra tay giết hắn. Mầu Tử mặc mắt nhìn Lâm Long, tay phải năm ngón tay nắm chặt linh kiếm, lao xuống mà dưới. Mênh mông linh nguyên, từ toàn thân huyệt khiếu phun ra ngoài, như mây mù quanh quẩn tại quanh thân, như trích thiên hạ phàm. Long cầm nã thủ, Mộ Phong tay phải thành chảo, bỗng nhiên, quanh ra, vạch phá không khí, vang lên như rồng gầm thanh âm. Ầm ầm, linh kiếm cùng móng vuốt đụng vào nhau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, như sóng nước gợn sóng, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Mộ Phong chân xuống mặt đất ầm vang sụp đổ, lõm chừng hơn một trượng sâu, nhưng hắn lại bất động như núi. Trái lại Mâu Từ mặc tự giữa không trung liền lùi lại mấy chục bước, thân hình có chút chật vật mới dừng bước. Mâu Từ mặc gãy một cánh tay, bảo hai kiếm về sau thực lực ngươi càng trở nên như thế rác rưởi. Mộ Phong ngẩng đầu, phải chân đạp đất bốn cánh triển khai, nháy mắt sông trên không trung hơn trăm mét, bay thẳng hướng Mâu Tử Mặc. Cùng lúc đó, Mộ Phong phía sau bốn đầu cánh chim, phun ra vô tận hỏa diễm, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm cự kiếm, như mưa kiếm đánh phía Mâu Tử Mặc. Mâu Tử Mặc sắc mặt đại biến, tay, phải cầm kiếm trước người vạch ra một cái vòng tròn, một đạo như là băng cảnh tấm thuẫn cản tại trước người hắn. Phanh phanh phanh, từng đạo hỏa diễm cự kiếm oanh tại băng cảnh tấm thuẫn bên trên, phát ra lốp bốp thanh âm, càng không có cách nào triệt để đột phá băng cảnh. Nhưng mưa kiếm hình thành khủng bố lực trùng kích, làm cho Mâu Tử Mặc không thể không tiếp tục lui lại, chật vật đến cực điểm. Giết, Lâm Long hét lớn một tiếng, tay phải hư không một nắm, một thanh sâm bạch như xương dài thương xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cốt thương mặt ngoài bao trùm lấy sâm sâm băng xương, óng ánh sáng long lanh, phảng phất trên đời tinh khiết nhất ngọc thạch. Xoẹt, Lâm Long phóng tới Mộ Phong nháy mắt cốt thương lăng không tiêu xạ mà ra, hoành không đâm về Mộ Phong. Chỉ thấy cốt thương những nơi đi qua, vô tận băng xương càn. Quét hóa thành kinh khủng hàn lưu, toàn bộ đỉnh núi đều hóa thành băng thiên tuyết địa. Không thể không nói, mệnh hải cảnh võ giả đối với huyết mạch lực lượng trường khống, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Lâm Long vừa ra tay, phương viên gần trăm mét đều hóa thành băng thiên tuyết địa, đây cũng không phải là bình thường mệnh luân cảnh võ giả có khả năng làm được. Ầm, Mộ Phong năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên đánh vào cốt thương bên trên. Cuồn cuộn khí vòng nổ tung, cốt thương bay ngược mà ra, mà Mộ Phong thì là lui ra phía sau nửa bước. Các ngươi cùng lên đi, Mộ Phong thét dài một tiếng, hai tay hư không bóp, bốn loại linh hỏa phun trào mà ra, hóa thành hai thanh tứ sắc lửa kiếm. Thằng nhãi danh muốn chết, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi tại Thương Lan Phong lên. Lâm Long hoành không mà đến, tay phải bắt, lấy bay ngược mà tới cốt thương, thẳng thẳng hướng Mộ Phong. Mâu Tử mặc ánh mắt thâm trầm, tay phải nắm vuốt kiếm quyết, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lôi đình. Nhất kiếm thần lôi, Mâu Tử mặc phải chỉ hư không một điểm, hư không phảng phất nổ lên vô số lôi đình, sau đó linh kiếm lăng không mà lên, quanh quẩn lấy vô tận lôi đình, thẳng lướt hướng Mộ Phong. Tùng Quán Ngọc còn sót lại tay trái, nắm lấy kim quang chói mắt đại đao, cuốn chí Mộ Phong sau lưng, một đao chém ngang mà tới. Lăng lệ đao quang nương theo lấy vô tận cuồng phong, nháy mắt càn quét hướng Mộ Phong hậu tâm. Mộ Phong hai tay cầm kiếm thi triển âm dương kiếm pháp tinh diệu, như linh dương móc sừng, đạt đến tại hóa cảnh, từng kiếm một vung chém mà ra, đem ba người liên hợp vây công đều cản lại. Rầm rầm rầm, Mộ Phong lấy sức một mình cùng ba, đại mệnh hải đại cao thủ quyết chiến tại Thương Lan Phong chi đỉnh. Bốn người đại chiến còn như thần tiên chiến, một chiêu một thức đều có được uy năng kinh thiên động địa. Nhưng thấy đỉnh núi bên trên, lôi quang, băng tuyết, hỏa diễm, cuồng phong chờ đủ loại năng lượng lấp lóe xen lẫn, hình thành làm cho người rung động cảnh tượng. Thương Lan Phong đỉnh núi, lớn như vậy đất trống, bản xây cất rất nhiều kiến trúc giờ phút này sớm đã hóa thành một vùng phế tích, mặt đất càng là nhiều chỗ sụp đổ. Nguyên bản tới gần đỉnh núi nội viện đệ tử, đạo sư tất cả đều lui trí sườn núi chỗ, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem đỉnh núi bên trên, vạch phá bầu trời đao quang kiếm ảnh, từng cái trong lòng run rẩy. Đỉnh núi chiến, sớm đã siêu thoát bọn hắn lực lượng phạm trù. Cái này Mộ Phong như thế nào mạnh tới mức, này, vì sao có thể cường đại như vậy? Vì sao, Lý Nguyên Hồng sớm đã chật vật trốn trí sườn núi chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi khủng bố đại chiến, trong lòng rung động cùng sợ hãi tất cả đều đạt đến cực hạn. Mộ Phong lần lượt vượt qua dự liệu của hắn, lần lượt dùng thực lực trà đạp tự tôn của hắn, lần lượt dùng tiến bộ để hắn càng phát ra theo không kịp. Tại thời khắc này, Lý Nguyên Hồng trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ thật sâu vẻ tuyệt vọng. Như thế cường đại Mộ Phong, hắn Lý Nguyên Hồng thật có thể siêu việt thậm chí là đánh bại sao? Quá, quá mạnh đi, một người độc chiến ba đại mệnh hải, Mộ Phong đây là muốn nghịch thiên a, trời ạ, chúng ta toàn bộ quốc đô cũng bao nhiêu mệnh hải cường giả a, cái này Mộ Phong một người liền có thể chém ba đại mệnh hải, như hắn thật thắng trận. Chiến này, toàn bộ Thương Lan lại cũng không có người đè ép được hắn đi. Xung quanh chư phong, từng vị cường giả sớm đã trợn mắt hốc mồm, trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu chi sắc. Mộ Phong thực lực cường đại đến khiến quốc đô tất cả cường giả đều sợ hãi tình trạng. Xem ra là chúng ta quá lo lắng a, Mộ đại sư coi như không bằng vào sát khí chi linh, toàn bộ nội viện cũng không làm gì được hắn a. Phía đông đỉnh núi, Diệp Vũ Phản đôi mắt còn mang theo vẻ kinh hãi, đắng chát nói. Bách Lý Kỳ Nguyên cầm đầu chỗ yên lặng nhìn xem Thương Lan Phong bên trên đại chiến, ánh mắt phức tạp mà mâu thuẫn. Hắn một mực coi trọng Mộ Phong, là bởi vì Mộ Phong cường đại trận đạo trình độ cho nên hắn mới có thể bán Mộ Phong ân tình cùng mặt mũi. Nhưng theo Mộ Phong không ngừng tiến bộ, hắn chợt phát hiện Mộ Phong thực lực đạt đến như thế cường đại trình độ. Một bên khác Sơn Phong bên trên, Mạc Thiên Thành, Lục Thiên Hoa hai người triệt để trầm mặc lại, hai nhà đội ngũ càng là âm u đầy tử khí. Thương Lan Phong bên trên, Mộ Phong tay phải một kiếm chém ngang mà ra cùng Lâm Long Cốt Thương trùng điệp đụng vào nhau. Kiếm cùng thương ở giữa, bộc phát ra từng vòng kinh khủng khí vòng. Lâm Long kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược hơn 10 mét, miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng lại là tràn ra máu tươi. Mộ Phong tay trái kiếm quang lóe lên, đâm thẳng hướng tập kích sau lưng của hắn Tùng Quán Ngọc mi tâm. Tùng Quán Ngọc sắc mặt đại biến, nhấc đao chặn lại, vừa ngăn trở lửa kiếm về sau, Mộ Phong một cước hung hăng đạp tại lồng ngực của hắn. Qua, Tùng Quán Ngọc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người chật vật đập ầm ầm tại đỉnh núi kiên cố trong nham thạch, chết, Mâu Tử Mặc bắt lấy cơ hội, toàn thân lôi đình quanh quần quanh thân tự bên trái lướt ngang mà đến, linh kiếm mang theo lôi đâm vào Mộ Phong huyệt thái dương. Mâu Tử Mặc thời cơ bắt cực chuẩn, vừa lúc là Mộ Phong oanh mở Lâm Long cùng Tùng Quán Ngọc nháy mắt, Mộ Phong phản ứng lại nhanh, cũng không kịp ngăn trở Mâu Tử Mặc một kích này. Vô lượng kim cương, Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, toàn thân vô số kim mang toát ra, bao trùm tại hắn quanh thân cùng đầu lâu mặt ngoài. Soạt soạt, linh kiếm chống đỡ tại vô lượng kim cương lồng ánh sáng màu vàng nháy mắt vô tận lôi đình ầm vang nổ tung, nháy mắt đem lồng ánh sáng màu vàng xé rách. Ha ha, Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Mâu Tử Mặc phát ra tùy ý cười to, huyệt thái dương chính là nhân thể nhất điểm yếu, Mộ Phong nhục. Thân mạnh hơn, huyệt thái dương cũng không thể có thể đỡ nổi hắn một kiếm này. Đinh, mang theo lôi mà tới linh kiếm, xé rách vô lượng kim cương lồng ánh sáng về sau, đâm thẳng nhập Mộ Phong huyệt thái dương. Nhưng khiến Mâu Tử Mặc hoảng sợ là, linh kiếm mũi kiếm chống đỡ tại huyệt thái dương ra về sau thế mà cũng không còn cách nào xâm nhập mảy may. Mộ Phong từ khi hoàn thành giai đoạn thứ ba huyết thống dung luyện về sau, nhục thể của hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì nhược điểm, bình thường linh binh muốn tổn thương hắn đã rất khó. Làm sao có thể, Mâu Tử Mặc khó có thể tin giống to lên tiếng. Đùng, Mâu Tử Mặc vừa nói xong, Mộ Phong một bàn tay không chút lưu tình phiến tại Mâu Tử Mặc gương mặt bên trên. Một nháy mắt Mâu Tử Mặc phun ra miệng đầy nát răng cùng máu tươi, một đầu hung hăng mới ngã xuống Tùng Quán Ngọc cách. Đó không xa, cách trương,